Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 952, chương 949 cần càng nhiều nỗ lực. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền tại bát giác trụ hình dáng trong kết giới vang lên. Đó là lôi đình không ngừng hạ xuống chỗ kích thích động tĩnh. Đó là bị hít bay đại khí chỗ kích thích trùng kích. Vô số lôi đình liền theo đen nghịt tầng mây bên trong không ngừng hạ xuống. Thậm chí chạm đến đại địa, mà bị hất bay đại khí chỗ kích thích trùng kích. Đồng dạng như là bão, bao phủ toàn trường, nhường bát giác trụ hình dáng trong kết giới tựa như gặp lên tận thế một dạng. Vô cùng kinh khủng, Rama liền tắm gội ở trong đó, chịu lấy cuồng phong, nhìn xem lôi đình. Toàn thân ma lực đều tại gấp 10 lần tăng phúc về sau thông qua hai tay 10 ngón ma lực đường. Toàn diện quán chú đến Hokuto trên thân. Hokuto ngay tại sấm sét vang dội cùng cuồng phong sậu vũ trung không ngừng trưởng thành. Hình thể nhẹ nhàng liền vượt qua ngàn mét. Sắc bén long chảo cũng tại thuế biến. Theo 3 chỉ biến thành 5 chỉ. Cũng không lâu lắm. Hokuto hình thể liền cũng vượt qua 2.000 mét, đồng thời còn đang trưởng thành, mãi đến mở rộng đến 3.000 mét cũng còn không dừng lại. Cuối cùng, khi trưởng thành tới 3.300 mét thời điểm, Hokuto trưởng thành mới cuối cùng là ngừng lại. Ngang, thân dài 3.300 mét to lớn thần long ngay tại bão tố bên trong ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn trên người long khí đã là bành trướng đến một cái mức độ kinh người, nhường đại khí đều phát ra gào thét. Hô, Rama đã thu ma lực đường, hủy bỏ, hồng dực trận, khởi động, thở ra một hơi đồng thời. Nhìn tại bão tố bên trong gào thét Hokuto, trong mắt đồng dạng toát ra hưng phấn tới. Cấp chiến lược đỉnh phong, cái này là Hokuto lực lượng bây giờ. Đi qua 10 năm gần đây tích lũy cùng lần này đột phá. Hokuto bất ngờ phát triển đến đột phá ngàn năm tuế nguyệt cực hạn mức độ. Bây giờ Hokuto đã không còn là lúc trước cái kia con rồng nhỏ. Mà là chân chân chính chính thành niên thần long. Bước vào thần thú cảnh giới tối cường long chủng. Cấp chiến lược đỉnh phong tối thượng cấp Seven. Nếu như là hiện tại Hokuto cùng cuồng vương cú, Chulain lần nữa một trận chiến, tuyệt đối có thể thủ thắng. Ngang cấp phía dưới, long chủng lực lượng muốn xa xa vượt qua còn lại sinh mạng thể. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ngang, triệt để thuế biến đến thành niên kỳ Hokuto liền cao giọng gào thét. Nó gào thét, một tiếng liền đã ngừng lại cuồng phong, hai tiếng liền đã ngừng lại mưa sa. Ba tiếng vang lên lúc sấm sét vang dội đã biến mất. Ngay cả trên bầu trời mây đen đều tiêu tán, khiến cho cái kia thánh khiết thần long đi khắp ở trên không trung. Đây mới thật sự là long, tùy tiên sử dụng thao túng thời tiết thiên địa linh vật. Hokuto liền từ trên không trung chậm rãi bơi dưới, đi vào Rama trước mặt. Hắn trong mắt đã từng thiên chân vô tà đã biến mất. Thay vào đó là vô tận uy nghiêm. Thế nhưng, tại cái kia vô tận uy nghiêm bên trong, nhưng lại có hai loại tình cảm. Một loại là cảm kích, một loại là trung tâm. 3.300 mét lớn lên thần long liền cúi đầu xuống. Đối bây giờ đã nhỏ bé đến ngay cả mình một cây chỉ đầu có lẽ đều đỉnh không qua Rama. Dùng mũi cọ lấy, chúc mừng ngươi, Hokuto, Rama vân tay. Sờ lên Hokuto mũi, lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Dù nói thế nào đều là chính mình một tay bồi dưỡng dâng lên thức thần. Loại kia cảm giác thành tựu, tuyệt đối so với thành công triệu hoán Otterer lúc còn thịnh. Rama dưới trướng liền nhiều hơn một tên mạnh mẽ hãn tướng. Nếu như là hiện tại Hokuto, coi như là cùng chân tổ quyến thú so sánh, vậy cũng tuyệt đối sẽ không kém. Thậm chí càng mạnh, Rama có lòng tin như vậy. Nếu là hiện tại Hokuto, muốn nói nó vô phương so sánh thiên tai, đó cũng là một chuyện cười. Chỉ bất quá, Rama cũng không có tự tin đến cho rằng có được Hokuto liền có thể chiến thắng chân tổ. Dù sao, chân tổ quyến thú đều là hai chữ số trở lên. Rama lại chỉ có Hokuto một tên. Còn cần nỗ lực à. Rama vỗ Hokuto mũi, đồng thời cũng cảm giác được thân thể trận trận không còn chút sức lực nào. Đó là sử dụng hồng dược trận, tiêu hao huyết dịch quan hệ. Dù cho Rama sử dụng thời gian không dài, nhưng ma lực của hắn ưu tú như vậy, thành 10 tăng trưởng gấp bội, tiêu hao tự nhiên cũng cao hơn người khác. Ít nhất so Akabani Tenzin cùng nhà Akabani còn lại tộc nhân cao không ít. Lại thêm ở đây phía trên, còn có gấp trăm lần tăng phúc. Đáng tiếc, nếu như ta có thể đem vô hạn phản ứng dây chuyền nghiên cứu triệt để, có lẽ có khả năng triệt để tiêu trừ gánh vác. Rama liền than thở, IO chỗ nghiên cứu vô hạn phản ứng dây chuyền vốn chính là một loại sẽ không cho cơ thể tạo thành gánh vác, có thể vô hạn tăng phúc ma lực cơ chế, bằng không cũng sẽ không gọi là vô hạn phản ứng dây chuyền. Căn cứ IO nghiên cứu tư liệu nói, cái gọi là vô hạn phản ứng dây chuyền có thể là có thể bỏ qua năng lượng định luật bảo toàn, chưa từng bên trong sinh ra ma lực, tiến tới vô hạn mở rộng ma lực đồ vật. Đó là một loại liền IO đều vẻn vẹn là có thể sử dụng, còn không có triệt để lý giải hắn nguyên lý, cho nên còn tại kiến thức nửa vời bên trong lực lượng. Chỉ sợ cái kia hẳn là cùng cha sử dụng ma kiếm giống nhau, chính là quan hệ đến vũ trụ chân lý một loại bí pháp. Nhân loại trước mắt còn chạm đến không đến vũ trụ chân lý. Cho nên mặc kệ là ma kiếm, vẫn là vô hạn phản ứng dây chuyền, đều chẳng qua là vũ trụ chân lý một loại vận dụng. Khác biệt vẻn vẹn là một loại làm từ không sinh có, một loại làm trừ có hóa không, một loại làm vô hạn tạo ra, một loại làm vô hạn tiêu diệt, cũng đều cực kỳ thâm ảo. Mà theo cứ như vậy nguyên lý, Rama đem vô hạn phản ứng dây chuyền vận dụng tại hồng dược trận phía trên, khiến cho hồng dược trận tăng phúc có thể tăng lên. Như vậy tăng phúc có được những cái kia ma lực nên toàn bộ đều là đánh vỡ năng lượng bảo toàn định lý mà. Chưa từng bên trong tạo ra lực lượng sẽ không đối Rama tiêu hao tạo thành tăng lên thêm một bước mới đúng. Đương nhiên, một khi tiêu hao sẽ không tăng lên, cái kia bởi vì huyết dịch chuyển hóa quá kịch liệt mới đưa đến xuất hiện gấp trăm lần cực hạn, cũng là hội hoàn toàn biến mất, đi đến trên lý luận chân chân chính chính vô hạn tăng phúc. Đương nhiên, lý luận chung quy là lý luận, dù cho ma lực tăng phúc bản thân làm vô hạn, nhân loại cũng không thể thừa nhận vô hạn ma lực, tựa như Ivan Zerin đồng dạng chở khách, vô hạn phản ứng dây chuyền lại có cực hạn một dạng. Không phải, vô hạn phản ứng dây chuyền không cách nào lại tiếp tục tăng phúc, mà là cơ thể không thể thừa nhận lớn hơn nữa lực lượng mà thôi. Bởi vậy, sau cùng, hồng dược trận vẫn sẽ có cực hạn. Chỉ là đó là Rama có thể thừa nhận được cực hạn, mà không phải hồng dược trận tự thân cực hạn. Thế nhưng, cho dù có cực hạn, cái kia vô hạn phản ứng dây chuyền dung nhập đều không nên tạo thành càng thêm kịch liệt tiêu hao. Tựa như Ivan Zerin, nàng chở khách, vô hạn phản ứng dây chuyền về sau, hắn thu nạp ma lực bị tăng phúc. Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua những cái kia tăng phúc ma lực là tiêu hao huyết dịch hoặc là bỏ ra cái giá gì đổi lấy. Cái này là vô hạn phản ứng dây chuyền chỗ đáng sợ, cùng vũ trụ chân lý trực tiếp tương quan, có thể đánh vỡ năng lượng bảo toàn định lý, chưa từng bên trong tạo ra ma lực. Nếu như Rama thật sự có thể hoàn toàn vận dụng vô hạn phản ứng dây chuyền như vậy, đừng nói là tăng lớn huyết dịch tiêu hao, liền là hồng dược trận tự thân tiêu hao cũng có thể tiêu trừ. sau cùng đi đến tùy tâm sở dục sử dụng hồng dược trận cảnh giới. Đồng thời, đây còn không phải là chỉ có gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng phúc, mà là so đây càng lớn, càng nhiều. Chỉ cần Rama có thể thừa nhận được, cái kia là có thể vô hạn sử dụng ma lực. Lại thêm, tâm nhãn, này loại bản liền có thể để người ta hoàn mỹ thao túng ma lực kỹ thuật. Nhường hắn đến thần vực về sau, Rama có thể thừa nhận được ma lực mạnh bao nhiêu, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Có thể Rama cuối cùng không có làm được, không có cách nào. Ban đầu tại Hồng Dực Trận, bên trong gia nhập vô hạn phản ứng dây chuyền, nguyên lý liền là ở trên không trung xiếc đi dây hành vi. Một bước đạp sai đều là bạo thể mà chết, có thể đưa nó thập phúc bội số tăng lên đã hết sức không dễ dàng. Còn đến mức hoàn toàn vận dụng vô hạn phản ứng dây chuyền, cái kia nói nghe thì dễ à. Rama liền than thở lấy, đừng nói là Rama, liền là IO đều còn không có hoàn toàn lý giải vô hạn phản ứng dây chuyền nguyên lý, bằng không thì liền sẽ không gặp phải khó khăn. Vẻn vẹn có thể đem dùng tại tuyệt đối vương quyền phía trên mà đã xong. Nói cách khác, vô luận là Rama vẫn là IO đều còn tại lục lọi vô hạn phản ứng dây chuyền bí mật. Bởi vậy, Rama mới cần với cái thế giới này ma tộc cùng học thuật tiến hành nghiên cứu. Vì chính là loại suy tăng lên tri thức, sau cùng lý giải vô hạn phản ứng dây chuyền chân lý. Trước kia cũng đã nói, ma thuật sư không phải chiến sĩ, mà là học giả. Bây giờ, Rama liền đem điểm này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn cần càng nhiều nỗ lực à. Rama liền cảm thụ được thân thể một chút, không còn chút sức lực nào. Tiếp tục làm ra cảm khái. Trở về đi, Hokuto. Rama hướng về trước mặt mình quái vật khổng lồ lên tiếng. Hokuto lập tức lưu luyến không rời cọ sát Rama. Ngay sau đó mới hóa thành hạt ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, làm Rama sử dụng thức, Hokuto cũng không phải thật sự biến mất, chỉ là linh thể hóa, tiếp tục thủ hộ lấy Rama mà thôi. Trở về đi, Rama liền mang theo thắng lợi trở về biểu lộ, thân hình nhất chuyển, biến mất ngay tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.